Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, A, ta thư, tiểu nữ hài lấy nhân loại vô pháp với tới tốc độ chạy đến đường mạch trước mặt. Một tay đem này bổn Maya văn minh biến mất bí mật ôm tới rồi trong lòng ngực. Nàng tay trái cầm to lớn que diêm, tay phải cầm thư, xác định đây là chính mình mất đi thư sau. Liền chạy đến kệ sách bên ngồi xuống, dựa vào kệ sách bắt đầu đọc sách, mụ mụ ngày mai muốn khảo ta quyển sách này thượng đồ vật. Ta muốn chạy nhanh đọc sách cực đại rộng mở thư viện. Tiểu nữ hài phiên thư thanh âm là tả mà vang, thần côn khuôn mặt tại đây một khắc trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn môi phát tím, gắt gao mà nhìn chằm chằm mosaic cùng nàng trong tay kia quyển sách. Giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Gần là vài phút, thần côn đầu tóc đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn nhìn về phía đường mạch, cười khổ nói, nguyên lai là quyển sách này. Ngươi là khi nào biết đến? Đường mạch cúi đầu nhìn ánh mắt côn tay phải. Ở kia mờ u bàn tay thượng, màu trắng thiên sứ cánh chim hoa văn dần dần biến hắc. Thành màu đen ác ma cánh chim monster. Đường mạch thanh âm thực bình tĩnh. Từ nhìn thấy ngươi kia một khắc khởi, thần côn không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Sao có thể, tiểu nữ hài còn ngồi dưới đất đọc sách, tựa hồ nghe không đến bọn họ bên này thanh âm ni trò chơi đến tận đây kết thúc. Đường mạch cùng thần côn đi đến thư viện đọc khu, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mosaic, toàn bộ thư viện chỉ sợ hiện tại chỉ có nàng còn có tâm tình kiên nhẫn mà đọc sách. Thần côn lại không có phía trước nhút nhát sợ hãi. Hắn ngồi ở đường mạch trước mặt, bắt đầu nói lên chuyện này chân tướng. Là ta đem ngươi kéo đến trò chơi này, như thế ra ngoài đường mạch đoán trước. Thần côn nói, lẻn vào thư viện sự tình là ngoài ý muốn. Ta là ở ngươi tiến vào thư viện trước liền ẩn vào tới. Ngươi biết đến, rất nhiều chúng ta loại này dân thất nghiệp lang thang đều sẽ tới thư viện tiêu xài thời gian. Đến buổi tối đóng cửa trước các ngươi bảo an muốn đem chúng ta toàn bộ tìm ra. Đuổi ra thư viện, nhưng bảo an cũng có sai lầm. Các ngươi thư viện cách này tòa tháp thân cận quá, cho nên ở nó phát ra, địa cầu online, thanh âm sau. Ta lựa chọn nơi này quan sát kia tòa tháp. Sau đó ở ngày thứ ba, ta đang xem một quyển sách thời điểm. Không cẩn thận nghe được nó đối lời nói của ta, thần côn ngẩng đầu. Ánh mắt nghiêm túc mà lại cuồng nhiệt mà nhìn đường mạch. Hắn giống như không ở xem đường mạch, mà là nhìn thấy gì vĩ đại tồn tại. Nó đối ta nói, trò chơi sắp bắt đầu, thần côn si mê mà nhìn không khí. Lại lặp lại một lần, ta bị nó lựa chọn. Đường mạch không có cùng hắn đáp lời. Thần côn chỉ là cái điên cuồng tôn giáo phần tử, không phải bệnh tâm thần. Điểm này thư viện sở hữu nhân viên công tác đều biết. Cho nên chẳng được bao lâu, thần côn liền bình tĩnh lại, trừ bỏ trên mặt còn có một chút bệnh trạng ửng hồng. Hắn nói, nó cho ta chọn lựa trò chơi là 1v12 người đối kháng trò chơi. Ta một người vô pháp hoàn thành, ta đang ở suy xét muốn hay không rời đi thư viện tìm một người mở ra trò chơi. Lúc này ngươi vào được, ta và ngươi cũng coi như nhận thức, ta suy nghĩ một chút. Cố ý phát ra âm thanh đem ngươi dẫn lại đây. Hiện tại xem ra, đó là ta đã làm nhất sai lầm quyết định. Đường mạch hỏi hắn. Trò chơi thất bại có cái gì trừng phạt? Cái gì là đào thải? Thần côn lắc đầu, ta không biết, nó không có nói. Ta nghe được thanh âm cùng ngươi nghe được thanh âm là giống nhau. Nó chưa bao giờ sẽ nói dư thừa nói. Nó nói cho ta, trò chơi đối tượng từ ta tới lựa chọn. Trò chơi nội dung lại từ ngươi tới quyết định, đây là công bằng, ở cái này trò chơi chính thức bắt đầu trước, ta cũng không biết nó là một cái tìm thư trò chơi. Khả năng bởi vì ngươi là sách báo quản lý viên, phù hợp thân phận của ngươi, cho nên mới sẽ xuất hiện trò chơi này, nói đến này. Thần côn dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn đường mạch, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta? Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Đường mạch, ngươi không phải người điên, cũng không phải ngốc tử, ngươi lẻn vào thư viện lý do liền rất không đứng được chân. mà chúng ta gặp mặt sau ngươi mỗi một cái biểu hiện đều có vẻ vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Thần, Trần tiên sinh, ta cũng nhận thức một cái cuồng nhiệt tôn giáo phần tử. Nếu 3 ngày trước người kia đối ta nói, Hắc Tháp là thần. Ta đây tin tưởng 3 ngày sau đương hắn bị Hắc Tháp lựa chọn mở ra trò chơi khi. Hắn biểu hiện không phải là kinh hoàng sợ hãi, mà là vui vẻ chịu đựng thần côn banh thẳng phía sau lưng nặng nề mà quăng ngã ở lưng ghế thượng. Nguyên lai là như thế này. Đường Mạch, này chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta cũng vô pháp xác định ngươi có phải hay không Diệp Công thích rồng. Thật sự liền như vậy túng, vậy ngươi vì cái gì biết là ta? Bởi vì trò chơi phải công bằng, thần côn khó hiểu mà nhìn Đường Mạch. Đường Mạch sờ sờ mờ u bàn tay thượng thiên sứ cánh chim hoa văn. Ta cũng thích chơi trò chơi. Ta thường xuyên chơi một trò chơi. Có thể xem như toàn thế giới nhất công bằng bài trò chơi chi nhất. Một trò chơi, kỹ xảo có thể cường với vận khí. Tỷ như ta thường xuyên chơi bài Bridge, vận khí cũng có thể cường với kỹ xảo. Tỷ như Toa Ha, nhưng là này đó trò chơi có một chút là đồng giá. Đó chính là đối trò chơi hai bên đều tuyệt đối công bằng. Ở trò chơi mở màn về sau, vận khí cũng là thực lực một loại. Hai bên vô luận ai vận khí tốt, ai vận khí kém, đều là thực lực chênh lệch. Trò chơi bản thân là công bằng, thần côn nghe hiểu hắn nói. Này cùng chúng ta trò chơi có cái gì quan hệ? Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn. Ngươi không cảm thấy trò chơi này phi thường không công bằng sao? Cái gì? Quy tắc trò chơi chỉ có 3 điều. Điều thứ nhất, cấm bạo lực, cái này cũng có thâm ý. Tạm thời không nói chuyện. Đệ nhị, thiên sứ có thể ở ban ngày được đến một cái tin tức. Đệ tam, ác ma buổi tối có thể thiêu hủy một cái kệ sách. Nhìn qua thiên sứ là muốn từ mấy chục vạn quyển sách tìm được một quyển sách. Trò chơi khó khăn rất lớn. Ác ma lại có được 23 phần có tam tỷ lệ. Thắng được trò chơi, thần côn đột nhiên minh bạch. Ngươi là nói trò chơi này đối thiên sứ không công bằng. Không phải, Đường Mạch cười lắc đầu. Là đối ác ma không công bằng, thần côn mắt choáng váng. Đối với thiên sứ tới nói, trò chơi này có được giải để ý nghĩ. Hắn chỉ cần căn cứ manh mối, tìm được kia quyển sách liền có thể. Nhưng đối với ác ma tới nói, hắn chỉ làm một sự kiện, đó chính là thiêu thư. Không có người cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, cũng không có người nói cho hắn kia quyển sách ở nơi nào. Kia trò chơi này liền biến thành như vậy, thiên sứ ở chơi một cái giải mê trò chơi, ác ma thuần túy là ở đánh cuộc bác, thiên sứ có thể dựa vào kỹ xảo cùng vận khí hoàn thành trò chơi. Ác ma có thể cậy vào chỉ có vận khí, thần côn biện giải nói. Nhưng thiên sứ tìm đối thư xác suất xa thấp hơn ác ma a ta nói rồi. Trò chơi bắt đầu sau, vận khí liền thành thực lực một loại, ác ma ở không có thiêu đối thư dưới tình huống, hắn vận khí chính là không, cùng thiên sứ không có khác biệt, còn có cấm bạo lực trò chơi này quy tắc. Nó liền hoàn toàn bóp chết ác ma mạnh mẽ được đến manh mối phương thức. Như vậy ác ma nhất định phải từ địa phương khác được đến trò chơi manh mối, thần côn không nói gì. Sắc mặt của hắn chợt thanh chợt bạch, qua thật lâu hắn nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ mà cười nói, là ta trò chơi chơi thiếu. Đường Mạch, ngươi thường xuyên chơi cái kia bài Bridge hảo chơi sao? Có lẽ về sau ta cũng nên nhiều đi chơi chơi, Đường Mạch nói. Nếu có cơ hội, ta mang ngươi cùng nhau chơi, thần côn cười gật đầu. Đường Mạch hai tròng mắt dần dần nheo lại. Nếu cùng ta chơi trò chơi người là hắn, có lẽ trò chơi này kết cục liền sẽ hoàn toàn bị viết lại, hắn là ai? Đường Mạch cười, là ta thường xuyên cùng nhau chơi bài Bridge một cái bằng hữu. Hắn rất lợi hại, nếu là hắn, khẳng định cũng có thể nghĩ đến ta tự hỏi những việc này. Sau đó dùng hoàn mỹ lý do lừa gạt ta, ít nhất hắn sẽ không xuất hiện vài cái ngươi làm ra sai lầm ni, thần côn cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại thực khiêm tốn mà lãnh giáo, ta còn có sai lầm, ta cho rằng ta đã diễn rất khá, nhìn thấy ngươi thời điểm ta vì sợ ngươi phát hiện ta lỗ hổng, cố ý giả bộ thực sợ hãi bộ dáng, sau lại ta mượn cơ hội tận lực ít nói lời nói. Thiếu làm việc, toàn bộ nghe ngươi phân phó, nhưng ngươi vẫn là có sai lầm ni tỉ như khi ta nói thư viện trừ. Bỏ chúng ta không có những người khác, ác ma không biết ở nơi nào sao? Ngươi nói, hắn ẩn nấp rồi. Nếu là bình thường phản ứng, chúng ta thiên sứ đội ngũ có hai người, theo bản năng mà cũng sẽ cho rằng ác ma đội ngũ cũng có hai người. Liền sẽ dùng, bọn họ, mà không phải, hắn, thần côn khóe miệng trừ trừ. Ta đột nhiên đối cái này bài bridge rất có hứng thú, bất quá ta vốn dĩ cho rằng đệ nhất vãn là có. Thể vạch trần ngươi, nhưng không nghĩ tới kệ sách cư nhiên thiêu cháy. Ta cho rằng ngươi còn có đồng bạn, bất quá này không hiện thực, ác ma có hai người, thiên sứ chỉ có một người. Này đối thiên sứ tới nói cũng là không công bằng, trừ phi hắc tháp cảm thấy các ngươi hai người. Thêm lên cùng ta là một cái trình độ, đường mạch ho khan hai tiếng, không đem câu nói kế tiếp nói ra. Cái thứ hai ban ngày ta liền vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là ai giúp ngươi thả đốm lửa này. Tổng cộng có hai cái đáp án, đệ nhất là ngươi chỉ cần tâm tư vừa động, liền sẽ cháy, không cần người khác giúp ngươi khống chế. Đệ nhị, có người giúp ngươi phóng hỏa, xuất hiện ở cái này thư viện chỉ có ngươi, ta, còn có tiểu nữ hài, có thể trợ giúp ngươi phóng hỏa trừ bỏ hắc tháp, cũng chỉ có nàng, thần côn nói. Chính là liền ta cũng không biết là nàng giúp ta phóng hỏa, này cũng thực hảo lý giải. Ngươi đã quên sao, tiểu nữ hài là chán ghét đọc sách, ngươi muốn thiêu hủy một cái kệ sách, nàng sẽ thật cao hứng mà giúp ngươi. Cái này lý do nói được qua đi, thuận tiện vừa rồi nàng lại đây thời điểm ta nhìn mắt nàng tóc. Thực không khéo, đuôi tóc có điểm đốt trọi, có lẽ là nàng phía trước phóng hỏa thời điểm không cẩn thận đụng tới, thần côn cả người nằm liệt. Ghế trên, ta thua tâm phục khẩu phục, đường mạch vốn đang tưởng lại nói. Nhưng nhìn thần côn bộ dáng này, hắn lắc đầu cười một chút, không nói thêm nữa. Còn có rất nhiều đồ vật là thần côn không có chú ý tới. Tỷ như hắn là như thế nào thử thần côn, lừa thần côn thiêu hát sách tra cứu giá, lại tỷ như tiểu nữ hài ba cái nhắc nhở, đã sớm đem thần côn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Kia ba cái nhắc nhở có rất nhiều vô nghĩa, nhưng tổng kết xuống dưới chỉ có tam điểm ni đệ nhất, ác ma sẽ gạt người. Đây là ám chỉ thiên sứ, ác ma ẩn tàng rồi thân phận. Giấu ở cạnh ngươi, đệ nhị, thiên sứ biết quyển sách này, cái này nhắc nhở nhìn như không dùng được, bởi vì đường mạch biết đến thư quá nhiều, cho dù là hắn gần nhất có ấn tượng, ít nói cũng có mấy trăm bổn. Đệ tam, ác ma biết quyển sách này, đây là một quyển đường mạch cùng thần côn đều biết đến thư. Phạm vi vẫn là thực quảng, thần côn ở thư viện nhìn một năm thư. Hắn cùng đường mạch đều biết đến thứ ít nhất có mấy ngàn bổn. Trò chơi khó khăn không có khả năng lớn như vậy. Nếu trò chơi này là vô pháp thông quan, kia nó ở ngay từ đầu liền có thể không mở ra trò chơi. Trực tiếp đào thải hai gã người chơi. Cho nên cái này đáp án nhất định là đường mạch cùng thần côn có thể nghĩ đến. Đường mạch phản ứng đầu tiên chính là kia bổn Maya văn minh biến mất bí mật. Đây là ở hắc tháp sự kiện trước, hắn cùng thần côn giao lưu quá một quyển sách, nếu muốn hỏi bọn hắn hai người đều biết đến, ấn tượng sâu nhất thư là nào một quyển, tuyệt đối chính là này một quyển, thần côn tuyệt đối không ngu ngốc, ở trò chơi đột nhiên bắt đầu dưới tình huống, hắn có thể lập tức nghĩ đến diễn kịch, diễn đến còn tính rất thật, cũng đã xem như thực không tồi, đường mạch bỗng nhiên bắt đầu tưởng, nếu là Victor. Chỉ sợ ở bọn họ hai người cùng nhau tiến vào trò chơi kia một khắc, liền sẽ cướp đi chính mình quyền chủ động. Victor tuyệt đối sẽ không giống thần côn giống nhau, làm chính mình ở vào nhược thế. Thần côn như vậy diễn kịch nhìn như là làm đường mạch bỏ qua chính mình. Thiếu làm thiếu sai, lại cũng mất đi xoay chuyển đường mạch ý tưởng, lầm đạo đường mạch năng lực. Nếu là Victor nói, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Cùng lúc đó, xa xôi thủ đô, một người cao lớn anh tuấn nam nhân ăn mặc thẳng quân phục. Bước đi tiến phòng họp, hắn kéo ra ghế dựa ngồi ở hội nghị bàn bên cạnh một góc. hai mắt như ưng, nhìn cái kia đang ở diễn thuyết nhà khoa học cùng trên màn hình lớn văn tự. 3 ngày trước, hắc tháp là hư ảnh trạng thái. Chúng ta đem này xưng là A hình hải thị thận lâu. Quá khứ nửa năm, chúng ta có đã làm các loại thực nghiệm, kiểm tra đo lường hắc tháp tương quan số liệu. Trong phòng hội nghị, các nhà khoa học kịch liệt mà thảo luận. Cuối cùng từ thủ trưởng lên tiếng, thanh âm như hồng, cho nên, hôm nay đã là ngày thứ 3. Các ngươi đến ra cái gì kết luận? Các nhà khoa học toàn bộ cấm thanh. Phó Văn Đoạt làm ở đây quân hàm thấp nhất người, đem tầm mắt yên lặng rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen nhánh trong trời đêm, có một tòa màu đen cự tháp, bén nhọn tựa đao, treo ở Bắc Kinh 2.172 vạn người đỉnh đầu. Hiện tại là 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày rạng sáng 3:42. Khoảng cách 3 ngày đào thải kỳ kết thúc, còn có 4:18. Thư viện, thần côn mồ hôi đầy đầu mà ngồi ở ghế trên, nói đúng không khẩn trương, vẫn luôn phát run môi lại bại lộ hắn thấp thỏm bất an nội tâm ni hiện tại ai cũng không biết. Đào thải, rốt cuộc là có ý thứ gì? Có lẽ chỉ là thua một hồi trò chơi, có lẽ sẽ thua càng nhiều đồ vật. Đang ở lúc này, lộc cộc tiếng bước chân từ kệ sách chỗ sâu trong vang lên. Mosaic tiểu nữ hài cầm kia quyển sách, tung tăng nhảy nhót mà chạy đến đường mạch bên người. Hai căn đuôi ngựa biện ở không trung ném xinh đẹp hình cung. Nàng đĩnh tiểu bộ ngực, trong giọng nói khó nén cao hứng. Bỗng nhiên vươn tay, đem kia to lớn que diêm duỗi tới rồi đường mạch trước mặt. Ngươi cái này thiên sứ vẫn là có chút tài năng sao? Nếu ngươi giúp ta tìm được rồi thư, ta liền đem nó tặng cho ngươi hảo. Đường mạch giờ khóc giờ cười mà lấy quá này căn đại que diêm. Theo bản năng hỏi một câu, cô bé bán diêm, trong phút chốc, tiểu nữ hài trên mặt kia thật dày mosaic đột nhiên xuất hiện chỗ hồng. Đường mạch hai mắt trợn to, nhìn đến ở tiểu nữ hài hai mắt vị trí, mosaic biến mất, lộ ra một đôi lại đại lại vô thần mắt cá chết. Địa phương khác như cũ đều là mosaic, duy độc lộ ra đôi mắt, đường mạch ngừng hô hấp, cảnh giác cái này kỳ quái biến hóa, chỉ thấy cặp kia mắt cá chết không thần mà liếc đường mạch liếc mắt một cái. Nồng đậm khinh bỉ hóa thành thật thề, đại thúc, ngươi còn không có lớn lên sao, ngươi gặp qua như vậy đáng yêu cô bé bán diêm sao. Từ ca ca biến thành đại thúc đường mạch, ngoặc kép, hóa ra ngươi mosaic biến mất chỉ là vì biểu đạt một chút khinh bỉ ánh mắt sao. Tác giả có lời muốn nói, mosaic, ngươi mới là cô bé bán diêm, ngươi cả nhà đều là cô bé bán diêm. Đường mạch, ta cả nhà hiện tại theo ta một người mũ gạch dưới mũ sắp tiến vào cả nhà phạm vi Phó Văn Đoạt. Ha ha, cho nên 3 ngày đào thải kỳ mau kết thúc lạp tương đương ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động tương đương chúng ta này. Hạ nhiệt độ, lại không máy sưởi, đặc biệt lạnh, các bảo bảo các ngươi chỗ đó lạnh không? Đáng yêu ta lạnh đến hàm răng đều kết băng. Cảm ơn trời nắng ném một cái địa lôi trời nắng ném một cái địa lôi phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố. Ném một cái địa lôi x20 phúc qua khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái hỏa tiễn loạn hoa mê người ném một. Cái địa lôi x30 toàn bộ ném một cái địa lôi đêm khuya ném một cái địa lôi một vải vượng tử ném một cái. Địa lôi dục y ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái lựu đạn trước mắt tang hoa ném một cái. Địa lôi tế thanh minh ném một cái địa lôi trời nắng ném một cái địa lôi tô mế pudding ném một cái địa lôi. Diệp Thu lão bà ném một cái địa lôi. Hết chương.